Hàng Long Quyết, chương 44, 44, mắt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai người phảng phất rơi vào thế giới riêng. Tô Ngọc cố nén trong lòng kỳ quái. Mở miệng nói. Trên đời thế nhưng có chuyện trùng hợp như vậy. Thật sự là duyên phận. Lạc Thanh từ định thần lại. Thu liễm cảm xúc. Sau đó cười cười. Là duyên phận. Hơn nữa nàng bây giờ hẳn là cùng tuổi với sư muội ngươi. Hẳn là, Bạch Tĩnh ngây thơ hồn nhiên, phát hiện lời Lạc Thanh Từ không thích hợp, theo bản năng lặp lại. Lạc Thanh Từ trong lòng chua xót, cúi đầu tự giễu cười một chút, ta năm đó vô năng, cho nên đã đánh mất nàng, qua rất nhiều năm vẫn chưa gặp lại. Nàng lại nhìn Nguyễn Ly, tiếng nói không tự giác ôn nhu, nếu nàng vẫn còn bên cạnh ta, hẳn là lớn lên giống sư muội ngươi, ngoan ngoãn xinh đẹp. Nguyễn Ly nghe được nhấp khẩn môi, không có hé răng. Tô Ngọc nhìn Hoa Nhứ Vãn, Hoa Nhứ Vãn nhìn Bạch Tĩnh, trong lúc nhất thời ba người không biết nên làm sao nói chen vào. Lạc Thanh Từ diễn đúng mực liền dừng, vấn đề này không thích hợp phô trương trước mặt công chúng, vì vậy nàng chuyển đề tài. Đã muộn, chúng ta cần phải nhanh chóng an táng những thi thể kia. Nam Cung Quyết nhíu mày. Quá nhiều thi thể, chỉ sợ không kịp chôn, đành phải hỏa táng. Tô Ngọc khẽ gật đầu. Nhưng trái tim thôn dân đều không cánh mà bay. Nhiều tim như vậy, chẳng lẽ Bào Hào ăn hết sao? Bào Hào rất tham ăn. Cho dù nhiều hơn thế nữa, nó ăn hết cũng chẳng có gì lạ. Sở Tuân tức giận nói. Nó tuy tham ăn, nhưng không thể ăn nhiều tim như vậy. Chỉ sợ còn có thứ khác quanh quẩn. Lạc Thanh Từ trầm ngâm. Bào Hào từng xuất hiện trong nguyên tác. Nhưng nó chỉ giết thôn dân. Cũng không có moi tim. Hướng đi cốt truyện không thay đổi. Nhưng tình tiết đã khác. Lạc Thanh Từ có chút bất an. Nàng còn đang suy tư. Hệ thống lại nhắc nhở. Chỉ thanh độ hảo cảm. 20. Lần này Lạc Thanh Từ cũng không dám khoe khoang. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. May mắn thay, nhắc nhở khấu trừ độ hảo cảm không xuất hiện. Và nàng dĩ nhiên hưởng chọn 20 điểm. Bên kia Nguyễn Ly bước tới, quét mắt nhìn ba cây liễu. Lúc Bào Hào xuất hiện, ta ngửi thấy mùi máu tươi ở đó. Hiện tại nó đã chết, nhưng khí vị kia chưa hề giảm bớt. Lạc Thanh Từ biết Nguyễn Ly khứu giác nhanh nhạy. Nàng ấy nói như vậy tất nhiên có vấn đề. Đi xem một chút, ta như thế nào không ngửi được. Sở Tuân thấp giọng nói thầm. Nam Cung Quyết liếc hắn một cái. Đi theo Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đến chỗ cây liễu. Đi đến nửa đường, Lạc Thanh Từ đột nhiên kéo Nguyễn Ly lại. Nàng khẽ lắc đầu, ý bảo không thể đi tiếp. Nàng đã phát hiện một cổ yêu khí dữ tợn trong cái động lớn trên cây. Phi thường tà ác, nơi đó có cái gì? Nguyễn Ly có chút khẩn trương. Lạc Thanh Từ không đáp, mà tà niệm trong đầu Nguyễn Ly lại không hề báo trước xông ra. Không ngờ, nó thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Tà niệm vừa kinh ngạc lại hưng phấn, lộ ra một tia điên cuồng, làm Nguyễn Ly đau đầu cực kỳ. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ghê tởm, lại cảm thấy sợ hãi. Nàng khó chịu đến lợi hại, dưới chân lảo đảo, thân thể không tự giác ngã ngửa ra sau. Lúc này Nam Cung Quyết cách nàng gần nhất, lập tức phát hiện tình huống. Nguyễn cô nương, người thế nào? Hắn nói, theo bản năng muốn đỡ Nguyễn Ly. Lại không ngờ Lạc Thanh Từ phản ứng càng mau. Ngay khi hắn duỗi tay tới, Lạc Thanh Từ đã tiến lên một bước, tay phải câu lấy eo Nguyễn Ly, mạnh mẽ đem người kéo vào trong ngực mình. Nàng liếc Nam Cung Quyết, lại nhìn Nguyễn Ly đang nằm trên vai nàng, giọng nói tràn đầy lo lắng. Người nơi nào không thoải mái? Hơi thở trên người Chỉ Thanh lạnh lẽo tê mát, có chút khác với sư tôn, nhưng đều làm Nguyễn Ly cảm thấy yên tâm. Nàng không tự giác tin cậy cùng ỷ lại người này. Hư nhược nói, đồ vật nơi đó khiến ta không thoải mái, buồn nôn khó chịu cực kỳ. Nam Cung Quyết yên lặng rụt tay về. Lần này hắn xác định nữ nhân kia đối hắn có địch ý, nhưng hắn thật sự không biết mình nơi nào đắc tội với một cường giả lợi hại như vậy. Hắn có chút khó hiểu, lại có chút cảnh giác. Nhìn phản ứng kỳ lạ của Nguyễn Ly, hắn không khỏi hỏi, nơi kia rốt cuộc có cái gì? Lạc Thanh Từ cũng không thèm để ý hắn. Nàng mang theo Nguyễn Ly lui về sau 5 bước. Thấy sắc mặt Nguyễn Ly hòa hoãn một chút, mới thấp giọng nói, đừng tới gần, chiếu cố tốt sư muội ngươi. Giao Nguyễn Ly cho Tô Ngọc. Lạc Thanh Từ lại đi qua. Nguyễn Ly vẫn luôn nhìn nàng, nhịn không được nói, chỉ tỉ tỉ, ngươi cẩn thận chút. Nàng thiếu chút nữa theo bản năng kêu ra chỉ thanh, cuối cùng miễn cưỡng gọi một tiếng chỉ tỉ tỉ. Nói xong nàng liền xấu hổ và giận dữ đến không được. Chỉ tỉ tỉ, Tô Ngọc cùng Hoa Như Vãn không hẹn mà cùng nhìn Nguyễn Ly. Con ngươi trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng. Chỉ thanh độ hảo cảm không, một. Nhắc nhở này làm Lạc Thanh Từ buồn cười. Tiểu cô nương nhà nàng làm sao đáng yêu như vậy? Thẹn thùng gọi nàng tỉ tỉ. Còn muốn trừ nàng không, một điểm cảm tình. Lạc Thanh Từ giờ phút này tâm tình rất tốt. Chính là có chút bất mãn nam chủ luôn nơi nơi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng thiếu chút nữa lại đá hắn một cước. Chỉnh đốn lại tâm tư. Nàng đứng trước cây liễu kia. Đôi tay đan sen kết ấn. Một cổ linh quang xanh nhạt hiện lên giữa không trung. Ngưng kết thành trận pháp ánh sáng hình tròn. Nàng nhanh chóng dùng tay phải chỉ ra. Quang trận thật mạnh vỗ vào cửa động. Quang trận uy lực không tầm thường. Nhưng lại không thể đi vào trong động. Ngược lại đụng phải một kết giới vô hình. Lạc Thanh Từ ánh mắt lạnh lùng. Tay phải nắm thành quyền bỗng nhiên áp xuống. Chỉ nghe một tiếng răng rắc. Kết giới vô hình lập tức vỡ nát. Một luồng khí vị tanh hôi cuốn theo hắc khí phun trào mà ra. Nguyễn Ly khứu giác rất nhạy bén. Nhịn không được che lại miệng mũi. Lông mày nhíu chặt. Lạc Thanh Từ dứt khoát lưu loát đánh ra một trường. Linh lực như cuồng phong thổi quét mà đi. Đoàn hắc khí kia không hề lực phản kích. Bị đánh đến tiêu tán không còn một mảnh. Lạc Thanh Từ đi đến cửa động. Thăm dò nhìn xuống. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Nàng rõ ràng nhìn đến. Dưới đáy hốc cây chất đầy trái tim. Động này tương liên giếng trời. Bên trong không gian rất lớn. Trái tim bị chồng chất thành 8 đống. Máu rỉ ra chảy xuôi theo một hoa văn quỷ dị, nối liền từng đống trái tim, hội tụ ở chính giữa, mà ở giữa hoa văn, một con mắt huyết hồng đang mở ra một nửa, liền như vậy dày đặc nhìn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, lần đầu cảm thấy lạnh cả sống lưng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm con mắt kia, vẫn không nhúc nhích. Mấy người Tô Ngọc phát hiện Lạc Thanh Từ dị thường. Mà Nguyễn Ly lo lắng nàng, trong lòng quính lên, bất chấp trong người khó chịu, bước nhanh đi qua, Nam Cung Quyết, Tô Ngọc cùng Hoa Như Vãn lập tức theo sau. Bọn họ không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng con mắt huyết hồng kia trong bóng tối tản ra dày đặc hồng quang. Vô cùng rõ ràng, lực đánh sâu vào quá mức khủng bố, trái tim Nguyễn Ly bỗng nhiên treo lên, hô hấp đều ngừng lại. Lạc Thanh Từ nhận thấy được bọn họ lại đây, muốn nhắc nhở Nguyễn Ly tránh xa một chút, lại phát hiện nửa con mắt kia đột nhiên mở, chính là nhìn chằm chằm về phía bên phải Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhanh chóng quay đầu, đứng bên phải nàng chính là Nguyễn Ly. Con mắt đỏ thẫm kia giống như lệ quỷ vực sâu chặt chẽ đem Nguyễn Ly tỏa định, khiến nàng một lòng không khỏi rơi xuống. Loại cảm giác lạnh từ đầu đến chân làm nàng khó có thể ngăn chặn sợ hãi cùng ám ảnh. Lạc Thanh Từ ngay lập tức phát hiện Nguyễn Ly sợ hãi. Nàng vội bước tới che chắn trước người Nguyễn Ly. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Nàng vừa di chuyển, con mắt kia đột nhiên nhắm lại. Theo sát 8 luồng hắc khí nghênh diện mà ra. Tốc độ cực nhanh. Mọi người cẩn thận, lui về phía sau. Lạc Thanh Từ tay trái ôm Nguyễn Ly. Cấp tốc lui về sau mấy trượng xa. 8 luồng hắc khí kia. 2 cái hướng 3 người Tô Ngọc mà tới. 2 cái thẳng đến 4 người Nam Cung Quyết. Còn lại 4 cái từ 4 phương 8 hướng xông thẳng về phía Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly. Thế như sấm sét, Lạc Thanh Từ buông Nguyễn Ly đồng thời. Trường kiếm trong tay nhất chiêu cản phá 3 luồng hắc khí. Lại một cái xoay người ôm Nguyễn Ly tránh đi luồng hắc khí thứ 4. Nguyễn Ly mới vừa đứng ổn, trong hắc khí đen kịt đột nhiên xuất hiện hồng quang, ở trong tầm mắt nàng bay nhanh phóng đại, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Nàng chỉ nghe keng một tiếng, linh kiếm trong tay Lạc Thanh từ dán lông mi nàng chặn lấy hồng quang kia. Mái tóc dài của Nguyễn Ly bị kình khí chấn đến bay múa trong gió. Nàng cắn răng liền như vậy nhìn hồng quang gần trong gang tấc. Chỉ thấy giữa hồng quang có một con mắt nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt cực kỳ tà khí cùng xâm lược, phảng phất nhìn thấy con mồi. Nhưng Lạc Thanh từ làm sao cho nó cơ hội tới gần Nguyễn Ly. Nàng lật nghiêng lưỡi kiếm, kiếm khí ngưng tụ mãnh liệt chém ngang, cắt đứt hồng quang kia. A, sau một tiếng gào giống phẫn nộ, toàn bộ hắc khí tu tập vây lấy Lạc Thanh Từ. Hồng quang nhân cơ hội biến mất không còn bóng dáng. Lạc Thanh Từ biểu tình ngưng trọng, trường kiếm nhanh chóng xuất kích lại đánh tan một đoàn hắc khí. Mà ở phía sau nàng, Nguyễn Ly nâng tay đánh ra một đoàn lửa, thẳng đem hắc khí kia thiêu đốt không còn một mảnh. Bên kia mấy người Tô Ngọc chật vật giải quyết xong hắc khí, sắc mặt đều có chút khẩn trương. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Quỷ vật kia là thứ gì? Ta giống như thấy được một con mắt. Nam Cung Quyết sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn Nguyễn Ly, muốn nói lại thôi. Ta cũng thấy, chỉ tiền bối, ngài có nhìn đến thứ gì khác không? Đây hiển nhiên không phải yêu vật tầm thường. Lạc Thanh Từ không nói chuyện, nàng nặn ra một cái pháp quyết, một đoàn lửa rơi vào hốc cây, chiếu sáng cảnh tượng trong đó. Bên trong chỉ còn lại một đống máu loãng, cái gì đều không có. Vừa rồi, tám đống máu kia đều là trái tim, con mắt liền ở giữa. Lạc Thanh Từ nói làm cho bọn họ rợn cả người. Nam Cung Quyết cảm thấy đại sự không ổn. Ngài nói là Bào Hào đào trái tim để cung cấp nuôi dưỡng con mắt kia. Không sai, lúc ta nhìn đến, nó chỉ mở nửa mắt, xem ra chưa kịp hoàn thành nghi thức. Lạc Thanh Từ dập tắt linh hỏa, trong lòng một cuộn chỉ rối. Đây không phải cốt truyện trong nguyên tác. Con mắt, đó là thứ gì? Tô Ngọc lòng còn sợ hãi. Ma tộc biến mất khỏi tu chân giới gần trăm năm, đột nhiên toát ra một con mắt ma khí thịnh như vậy. Chuyện này rất nghiêm trọng. Hệ thống, đây là thứ gì? Lạc Thanh Từ trong lòng nghi hoặc, nhịn không được hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng thấp giọng đáp, mắt quỷ, cốt truyện đã thay đổi. Lạc Thanh Từ trong lòng chợt lạnh, mấy năm nay nàng tìm đọc không ít tàng thư, chính là muốn bù lại kiến thức ở thế giới này. Rốt cuộc trong nguyên tác có rất nhiều tình tiết bị ẩn. Hôm nay mắt quỷ, thật sự vượt qua nhận thức của nàng rồi. Mắt quỷ, Lạc Thanh Từ lẩm bẩm nói, nghe đến hai chữ này, mấy người Tô Ngọc đều mờ mịt nhìn lẫn nhau. Mắt quỷ là thứ gì? Lạc Thanh Từ giờ phút này đang cố gắng lục tìm trong những tàng thư mình đã xem, hy vọng bắt được một chút tin tức. Theo ghi chép, ngàn năm trước, ba tộc người, yêu, mà đều có lãnh thổ riêng, không quấy nhiễu lẫn nhau. Yêu giới quỷ quyệt, nhân giới yên vui, ma giới hoang vu, những ác nhân bị yêu giới cùng tu chân giới lưu đày, đều tụ tập ở ma giới. Dần dà, ma giới dục niệm cùng ác ý càng ngày càng thịnh. Ma tộc ban đầu bị hạn chế bởi kết giới, vẫn luôn được ma đế thống lĩnh. Rời xa tu chân giới, vị ma đế này vốn thuộc hoàng tộc yêu giới, sau khi bị trục xuất liền rơi vào ma tộc, bằng vào tu vi cường đại lên làm ma đế, dùng tà niệm thu thập được trăm ngàn năm qua luyện ra bốn con mắt quỷ. Mắt quỷ trí âm trí tà, uy lực thật lớn. Mượn dùng sức mạnh của nó, ma đế phá vỡ hàng rào, xâm nhập hai giới nhân yêu. Ma tộc càng ngày càng không bị kiềm chế, bừa bãi làm càn, vì tăng tu vi không tội ác nào không làm. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng nhân tộc khổ không thể tả. Sau đó hai tộc liên thủ liều chết đánh đuổi ma giới. Trận đại chiến kia kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng tu chân giới mất đi ba vị đại la kim tiên. Yêu tộc yêu vương thân vẫn, ma đế ngã xuống, rốt cuộc đem ma tộc đuổi về ma giới. Trận chiến kết thúc, tu chân giới đã sa sút nghiêm trọng, không còn vị đại la kim tiên nào phi thăng. Yêu tộc mất đi yêu vương, long tộc tách ra, tuy ma tộc bị đuổi đi, nhưng kết giới tổn hại, vẫn luôn có ma vật du đãng nhân gian. Về sau, Long Vương cùng Thiên Cơ Tử, thủ lĩnh tiên môn lập ra ước định. Hai bên kết minh cùng nhau phong ấn hàng rào ma giới. Nhân gian từ đó mới sóng yên biển lặng. Lạc Thanh từ một bên nhớ lại, một bên cùng mọi người công đạo một đoạn chuyện xưa tu chân giới. Tiền bối nói không sai. Ta đã từng đọc qua ở tàng thư các sung hư môn. Trong tam giới ký lục có nhắc đến mắt quỷ. Ma đế không biết là đã chết hay chỉ bị thương nặng. Nhưng mắt quỷ đã biến mất vô tung từ đó. Mấy trăm năm nay chỉ có ma vật linh tinh du đãng tại nhân gian. Cũng không đại sự. Cho nên mắt quỷ xuất hiện quá mức dị thường. Tiền bối có nhìn lầm không? Nam Cung Quyết khó có thể tin. Mắt quỷ là pháp bảo của ma đế. Năm đó sở dĩ ma đế cường hãn như vậy, chính là nhờ sức mạnh mắt quỷ thêm vào. Một khi chuyện này là thật, kết hợp với những trận tập kích gần đây của ma vật vào tiên môn, chính là bắt đầu của đại thảm họa. Lạc Thanh Từ nhìn hắn một cái, con ngươi thần sắc ám trầm. Ta cũng hy vọng mình nhìn sai rồi. Dứt lời, Lạc Thanh Từ nâng tay, linh hỏa rơi vào trong động. Ngay sau đó lửa bốc lên bốn phía, đốt đến ba cây liễu hóa thành cho tàn. Tô Ngọc trong lòng ẩn ẩn bất an. Chấm, ta cần truyền tin về tông môn ngay. Chúng ta hiểu về mắt quỷ quá ít. Tông chủ bọn họ hẳn là biết càng nhiều. Hoa Nhứ Vãn gật đầu. Thà rằng tin là có, sớm một chút phòng bị sẽ tốt hơn. Đầu tiên là Cù Như Chim, hiện giờ là Bào Háo, còn có mắt quỷ, đều thuyết minh tình thế không ổn. Nam Cung Quyết nghe vậy lập tức lấy ra ngọc truyền tin. Sư huynh, nhanh báo cho các vị trưởng lão biết. Lạc Thanh Từ xoay người nhìn Nguyễn Ly, thấy sắc mặt nàng vẫn không khá hơn. Lo lắng hỏi, người thế nào rồi? Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, mà ánh mắt Nam Cung Quyết cũng rơi vào người Nguyễn Ly. Nghi hoặc nói, vừa rồi con mắt kia xông thẳng về phía Nguyễn cô nương. Hơn nữa Nguyễn cô nương đối ma khí phá lệ mẫn cảm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Từ lạnh lẽo nhìn về phía Nam Cung Quyết. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao, nàng nhất định không chút lưu tình quăng cho hắn 100 nhát. Tô Ngọc cũng phát hiện không đúng. Thiếu môn chủ, người có ý gì? Tô cô nương không cần gấp. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là lo lắng cho Nguyễn cô nương. Nếu thật bị ma tộc theo dõi, không phải chuyện tốt. Nam Cung Quyết nhíu mày đáp, đa tạ thiếu môn chủ nhắc nhở. Chúng ta tự nhiên lưu ý, mọi việc đều báo về sư tôn để người làm chủ. Tô Ngọc cảm thấy nam nhân này cũng không tốt lành gì. Sau khi hỏa táng thi thể thôn dân, Tô Ngọc lại lần nữa đối Lạc Thanh Từ chắp tay. Tiền bối, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vãn bối cũng chưa kịp hỏi cao danh của ngài. Vừa rồi ta nghe sư muội gọi. Tô Ngọc nhìn Nguyễn Ly, có chút ngại ngùng không dám nói ra ba chữ Chỉ Tỷ Tỷ. Ta tên Chỉ Bích. Lạc Thanh Từ chậm gì gì phun ra mấy chữ. Đa tạ Chỉ tiền bối. Mấy người ở nơi đó hàn huyên, chỉ có Nguyễn Ly cúi thấp đầu, cố gắng nhịn cười. Chỉ tiền bối, Nam Cung thiếu môn chủ. Sắc trời đã tối, bốn người chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Các vị thì sao? Tô Ngọc nhìn sắc trời, hỏi một câu. Nguyễn Ly nghe được không tự giác nhìn về phía Lạc Thanh Từ. Trong mắt có chút nôn nóng. Chỉ Thanh cứu nàng chỉ là trùng hợp. Các nàng không có tương nhận. Vậy không lý do Chỉ Thanh sẽ cùng nàng đồng hành. Nếu Chỉ Thanh rời đi, biết năm tháng nào các nàng mới có thể tái kiến. Lạc Thanh Từ làm bộ làm tịch suy nghĩ, nhìn Nguyễn Ly, hôm nay ta mới vừa nhận tiểu muội muội, còn chưa hảo hảo ôn tồn, dĩ nhiên không vội đi, vậy đêm nay ta liền lưu lại đây, theo các ngươi cùng một chỗ. Sau đó nàng nhìn về phía Nam Cung Quyết, riêng vị thiếu môn chủ này, các ngươi đều là nam nhân, tự nhiên không thể lưu lại, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, tác giả có lời muốn nói. Cốt truyện thay đổi, trở nên tà ác hơn. Việc này không phải tại ta. Ha ha, mặt sau sẽ đi cốt truyện. Nhưng yêu đương liền yêu đương. Đánh quái liền đánh quái. Sư tôn phun máu liền phun máu. Ba việc đều không chậm trễ. Tà niệm, hồng ảnh, trong đầu rồng con chính là mắt quỷ đi. mỗi khi nó gây chuyện, mắt trái của rồng con sẽ nóng lên, cũng có thể xứng với cái tên mắt quỷ. Mắt quỷ có thể ký sinh trong con người. Nếu lòng có tà niệm thì sẽ bị mắt quỷ lựa chọn sa vào ma đạo, trở thành cỗ máy giết người không cảm xúc. Điều này hoàn toàn đúng với Nguyễn Ly trong nguyên tác. Bị đủ loại phản bội cùng đau lòng, sau đó bị mắt quỷ lựa chọn, mất đi lý trí giết Lạc Thanh Từ, hủy diệt thế giới. Nguyễn Ly đời trước bị bôi đen do mắt quỷ. Hệ thống, Lạc Thanh Từ đời trước không hề hay biết. Cảm giác như việc cởi áo choàng sắp diễn ra. Một ngày nào đó, khi độ tự do đã đạt 100, sư tôn đang bị Tiểu Long Tử đưa vào trạng thái mê muội và ám ảnh. Trong đầu đột nhiên vang lên những âm thanh điên cuồng. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 9999. Tinh linh độ hảo cảm 9999. Trì Thanh độ hảo cảm 9999. Sư tôn dần rơi vào mất trí. 3 ngày sau cũng không thể xuống giường. Sau đó, sư tôn đang nghĩ về kế hoạch phản công của mình. Và cuối cùng nàng đã nắm bắt cơ hội đẩy ngã Ali. Khi tình yêu đang mãnh liệt, đầu óc sư tôn lại không ngừng nổ tung. Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 9999, 9999. Tinh linh độ hảo cảm 9999, 9999. Trì Thanh độ hảo cảm 9999, 9999. Liên tục, vang lên cả đêm. Sau tất cả, Trì Thanh độ hảo cảm là 83. Ha ha ha ha ha ha. Cách chương.